My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47: Kịch chiến. Sengo cường đại, cần rút ngắn khoảng cách. Cận chiến, trong lòng đơn giản có phán đoán. Sengo đột nhiên hoành đao một chảm, chém về phía thao trường. Răng rắc, thao trường trong chốc lát tóe làm bắn ra một đạo sâu không thấy đáy vết nứt. Nhưng mà còn không có đợi người quan chiến kịp phản ứng. Vì cái gì làm như vậy thời điểm? Sengo trong nháy mắt đem đao cắm vào trong cái khe, trở tay vẩy một cái. Oanh, một khối thao trường lại bị thật sâu nhấc lên. Xa xa Aoyama Yuga bỗng nhiên mở miệng nói, ta cho là ta chiến đấu đã đủ yêu nhã, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy Sengoku-kun, mới phát hiện Sengoku-kun chiến đấu lúc yêu nhã tư thái so với ta cũng không kém cỏi bao nhiêu. Đám người nhao nhao cái chán bò đầy hắc tuyến. Cái này liên quan chú không phải trọng điểm đi. Hời hợt ở giữa, nhấc lên một mảnh thao trường. Đây cũng không phải là cùng một cái cấp bậc đi. Đến ít rất nhiều người đều phát hiện. Bakugo giờ phút này lông mày đã thật sâu nhăn lại. Trên mặt cũng là lộ ra vẻ không cam lòng. Hơn nữa còn có một cái màu tóc trái đỏ phải trắng. Mắt trái chung quanh có một vòng bị phỏng dấu vết kỳ quái ra hỏa. Sắc mặt giờ phút này cũng là khó coi. Nhìn xem nhấc lên mảnh nhỏ thao trường. Aizawa Sota cũng là bỗng nhiên đôi mắt ngưng tụ. Vô ý thức cho rằng là vì ngăn cản tầm mắt của ta. Phòng ngừa ta tiêu trừ quốc mà. Nhưng mà một lát, Aizawa Sota sắc mặt biến hóa. Chỉ thấy nhấc lên mảnh nhỏ thao trường đột nhiên pha tạp vết rách. Oanh, liên miên lấy vô số đao quang. Mảnh nhỏ thao trường bỗng nhiên nổ tung. Biến thành vô số đá vụn hướng về Aizawa Sota kích bắn đi. Rất không tệ thế công. Aizawa Sota cảm khái lên tiếng. Hai chân liên tục chĩa xuống đất. Hướng về bên cạnh kéo đi. Nhưng mà một giây sau, Aizawa Sota lông tơ hơi dựng thẳng, chỉ thấy vô số đá vụn tạo nên trong bụi đất, bỗng nhiên một đạo lăng lệ đao quang từ trên xuống dưới chạm xuống dưới. Gia hỏa này, ý thức chiến đấu thật rất không tệ. Đáy lòng thầm khen, Aizawa Sota thân thể bỗng nhiên quỷ dị vặn vẹo, tránh đi cái này đạo ánh đao. Lão sư, ta đã từng nói, không chăm chú sẽ chết người đấy. Phía sau bỗng nhiên vang lên một cái bé không thể nghe thanh âm. Aizawa Sota sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Còn không đợi quay người. Âm vang, một cỗ đáng sợ lực đạo. Lệnh cả người hắn đều là giống như đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài. Thử, thử, thử. Trên không trung chuyển động mấy vòng. Cuối cùng tại mặt đất kéo xuống mấy chục mét vết tích. Tàn mất đại bộ phận lực đạo Aizawa Sota, quỳ một chân xuống đất, trên mặt lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng, tên tiểu quỷ này lại đem đao ngưng lại tại không trung rơi xuống, tự thân thì là biến mất tại vô số đá vụn khuấy động lên trong bụi đất. Xuyên qua phía sau hắn, kế hoạch nghe rất là đơn giản, nhưng thực hiện độ khó hệ số cực cao, cuối cùng vẫn là Aizawa Sota chủ quan. Không có phát giác được Sengo chân thân. Lão sư, chăm chú điểm. Sengo nhặt lên rơi xuống đất dưới thái đao. Đao chỉ Aizawa Sota, lạnh lùng nói. Mà giờ khắc này, quan chiến A-ban mọi người đã nhã tước im ắng. Tựa hồ không thể tin được mình nhìn thấy là sự thật. Làm pro hero, vậy mà lại bị Sengo một cước đá bay. Cái này giống như nằm mơ. Dù là Aizawa Sota không có thụ thương, nhưng sinh ra đánh vào thị giác, đã làm cho người đã mất đi nói chuyện năng lực. Trên đầu mọc đầy grape juice phong ruộng thực càng là cái chán tràn ra mồ hôi lạnh. Loại quái vật này giống như để mắt tới ta. Phong ruộng thực phảng phất thấy được về sau ăn ngủ không yên địa ngục sinh hoạt. Sengo thiếu niên, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú a. Làm không tốt, Aizawa-kun phải bị thua thiệt. nơi xa lén lút quan chiến ô mai như có điều suy nghĩ bình luận, sau đó tựa hồ nhớ tới mình vừa mới nói lời. Aizawa cũng phải bị thua thiệt. Ô mai trên mặt bỗng nhiên lộ ra có chút không tin biểu lộ. Cái này đoán chừng chính là mình đều không thể tin được chính mình lời nói đi. Dù sao Sengo thiếu niên tuổi tác bày ở nơi đó. Ngươi một cước này nhưng không có cái gì cường độ. Vỗ vỗ bụi đất trên người. Aizawa Sota bình thản mở miệng nói. Đối với cái này, Sengo không có phản bác. Hắn vốn là không am hiểu lực lượng. Chip thông minh cho đánh giá chỉ là D. Bất quá nếu là bởi vậy nhỏ như vậy nhìn hắn, còn muốn hỏi một chút đao trong tay của hắn phong. Bá, đao mang phá không? Sengo tựa như một cái tên rời cung đồng dạng bắn ra. Tốc chiến tốc thắng, không thể bạo lộ quá nhiều. Đáy lòng thầm hô một tiếng. Sengo cầm trong tay thái đao, kéo ra khỏi một sợi đao minh. Chém ngang, chém thẳng, tung chạm, chặt nghiêng, vô số loạn chạm, là lấy tên là bách hoa hỗn loạn, bá bá bá. Vô tận đao quang triệt để bao phủ Sengo cùng Aizawa Sota thân ảnh. Nhưng mà tùy theo truyền ra là từng đạo kịch liệt tiếng va chạm. Phanh phanh phanh, quấn quanh ở Aizawa Sota chỗ cổ màu trắng băng vải lấy mắt thường khó mà nhìn. Thấy tốc độ hóa thành từng đạo tấm lụa đụng phải đao mang. Đột nhiên, đao quang một trận, chỉ thấy màu trắng băng vải thế mà quấn quanh ở thái đao bên trên. Aizawa Sota một tay nắm lấy màu trắng băng vải, một cái tay khác hóa thành một đạo lợi chảo đồng dạng hướng về gần trong gang tấc chỗ Sengo chộp tới. Lão sư, không có ý tứ a, ta giống như cũng rất am hiểu quyền cước tương bác. Aizawa Sota có chút ngây người, nhưng không ngờ Sengo đột nhiên buông xuống thái đao chui nắm. Ỷ vào dáng người so với hắn thấp một đoạn, hai tay liên tục biến hóa, hướng về bụng của hắn chỗ đập mà đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN